Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, một mình đấu đối kháng kết thúc. Hậu thổ chi hạch võ hồn lần nữa vận chuyển, Lưu Đông phóng xuất ra cự thạch cho phép. Suy nghĩ ỉ lại hồn kỹ khống chế hiệu quả, trì hoãn thái uy tốc độ đi tới. Cự thạch cho phép lực công kích không cao, đánh vào thái uy trên thân, chỉ dẫn động kim quang lóe lên, cũng không tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Không nghĩ tới, cự thạch cho phép tạo thành tường đất, lại bị thái uy một cước đạp vỡ. Bá thể trạng thái, miễn dịch khống chế, Lưu Đông không khỏi cảm thán. Quả nhiên có thể trèo lên đường thành vòng loại người, đều có chút tài năng. Thái uy chiêu này thức ăn vương, thái vương, hồn kỹ, cung cấp hiệu quả cùng tăng thêm trạng thái. Thế nhưng là phi thường cho người thấy thèm. Mà còn, Lưu Đông không cần suy nghĩ đều biết nói. Ăn kim sắc rau chân vịt sau, thái uy các hạng thuộc tính, nhất là lực công kích, sẽ có càng thêm biến thái tăng lên. Nhưng một cái miễn dịch khống chế, thật đúng là không đủ để nhượng thái uy thắng được tranh tài. Suy nghĩ thắng, liền đến xuất ra càng cường ngạnh hơn thực lực tới. Mà rất hiển nhiên, nắm giữ càng cường ngạnh hơn thực lực người là Lưu Đông. Lưu Đông tin chắc, miễn dịch khống chế chỉ là tạm thời. Tăng thêm hiệu quả thời gian vừa kết thúc, thái uy đồng dạng sẽ phải chịu khống chế hồn kỹ quấy nhiễu. Nhưng tăng thêm hiệu quả kéo dài bao lâu, Lưu Đông trong lòng cũng không đáy. Thời gian kéo dài sẽ không quá lớn lên, nhưng đầy đủ thái uy phát động một vòng công kích. Đối mặt một tên tam tinh đại hồn sư, đảm nhiệm hắn trên thân kèm theo hiệu quả gì, Lưu Đông cũng sẽ không bị động phòng ngự. Thân là so thái uy cao lục cấp đại hồn sư, phải có cao lục cấp tôn nghiêm. Đã ngươi thái uy miễn dịch khống chế, vậy ta Lưu Đông sẽ dùng cách xù hồn lực tổn thương, mạnh mẽ đem ngươi rót chết. Cứng đối cứng, đụng đến ngươi không được mà thôi. Lưu Đông đối mặt đã thân hình tăng vọt làm hai trượng, giống như tiểu cự nhân, giống như thái uy, hậu thổ chi hạch võ hồn vận chuyển, từng đạo hồn lực rót vào mặt đất. Thái uy một lòng muốn xông đến Lưu Đông bên người, lại không lưu ý dưới chân, một cái lại một gốc ngạnh như tảng đá gai nhọn, đột nhiên từ thái uy trước mặt chui ra. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, đột thứ thạch trận, thái uy tại rau chân vịt hồn kỹ phụ trợ, lúc đầu đã lấy được khá cao tốc độ di chuyển. Thân hình cũng thị phi cùng bình thường bén nhạy, nhưng đột thứ thạch trận thực sự là quá nhiều. Cơ hồ đem thái uy trong vòng ba trượng vây quanh, bên người lít nha lít nhít đều là nhô ra hòn đá mũi nhọn. Hòn đá mũi nhọn bên trong, còn ẩn giấu số lớn thổ hệ hồn lực. Chạm vào thì bão, thái uy ỉ vào bén nhạy thân hình, tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn là không có tránh đi hòn đá mũi nhọn. Hòn đá mũi nhọn đánh xuyên thái uy hộ thể hồn lực. Thái uy cũng lập tức bị thương, thân thể bị đánh tổn thương, máu chảy không ngừng, mà toàn bộ thạch trận ẩn chứa thổ hệ hồn lực, bị tiếp nhị liên tam dẫn nổ. Tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên. Thái uy dựa vào phục dụng kim sắc rau chân vịt lấy được hộ thể kim quang, vậy mà trực tiếp bị tạc tàn. Thái uy té lăn quay đột thứ thạch trận phế tích trong. Rau chân vịt mang theo tới đủ loại đặc hiệu còn chưa kết thúc, thái uy vẫn như cũ duy trì tăng vọt sau thân hình. Nhưng hắn đã cơ hồ không có biện pháp gì, lại bỏ lên tới phản kích Lưu Đông. Ba tên quốc tử giám phong tràng hồn sư nhảy vào đấu hồn tràng, thanh lý mất đột thứ thạch trận phế tích, lại đem thái uy dẫn tới Đại Dong Thụ học viện quan chiến tịch trên. Thiên Thủy học viện cùng Đại Dong Thụ học viện một mình đấu đối kháng đệ lục tràng. Thiên Thủy học viện Lưu Đông thắng. Thiên Thủy học viện 6 thắng liên tiếp, đã tích tụ 60 phân. Để cho chúng ta chúc mừng cường đại Thiên Thủy học viện. Người chủ trì vang dội thanh âm, tại đường thành đại đấu hồn quán không trung vang lên. Theo sau cấp tốc bị người xem nhóm tiếng hoan hô bao phủ. Thiên Thủy học viện vẫn là năm nay đường thành vòng loại đệ nhất chi lấy đến một mình đấu đối kháng 6 thắng liên tiếp đội ngũ. Thiên Thủy học viện trước đó 3 tổ tranh tài, 6 nhà học viện một mình đấu đối kháng. đều lẫn nhau có thắng bại. Tỷ số cắn đến túi bụi, lại là Thiên Thủy Học Viện. Năm nay cái thứ nhất một xuyên ba. Năm nay cái thứ nhất một mình đấu đối kháng 6 thắng liên tiếp. Không thể không nói, Thiên Thủy Học Viện trải qua 4 năm nằm gai nếm mật. Chỉ sợ thực sự là quật khởi. Rất nhiều gia học viện đều không muốn nhìn thấy tin tức này. Nhưng bọn họ phát ra hư thanh, bị dìm ngập tại người xem tiếng hoan hô trong. Đông ca, người quá tuyệt vời lắm. Hoa Chỉ Nhu vui vẻ chúc mừng nói. Hoa Chỉ Nhu lặp đi lặp lại liền cái này một câu, người quá tuyệt vời lắm. Mặc kệ người đó thắng dưới đấu hồn, Hoa Chỉ Nhu khẳng định rất tích cực hô ra những lời này. Lưu Đông, người có thể. Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm vang lên. Hắn đại tinh tinh trên mặt, khó được lộ ra tiếu dung. Oa, thắng đến rất nhẹ nhàng nới lỏng. Vương Trác Thần có chút ngơ ngác dương miệng. Không nghĩ tới đấu hồn liền nhanh như vậy kết thúc. Lưu Đông hướng đồng bạn nhóm khách khí cười cười. Nói, mọi người nghe Đào Yêu Yêu an bài đi. Chuẩn bị đánh 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Đào Yêu Yêu gặp đám người nhìn về phía bản thân. Liền từ thính phòng chỗ ngồi trên đứng lên. Tư thế hiên ngang nói. Tốt, chúng ta chuẩn bị 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Vân Khởi, Điệp Y, các ngươi hồn lực khôi phục đến thế nào? Ta khôi phục 9 thành. Mặc dù không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng là đấu hồn tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Điệp Y nói thật. Vậy quá tốt, Vân Khởi đây. Đào Yêu Yêu lại hỏi. Kha kha kha kha. Ta tặc thích ngươi đem hai ta tên thả cùng một chỗ niệm. Thượng quan Vân Khởi hèn tỏa mà cười nói. Lý Điệp Y đưa tay đi vặn thượng quan Vân Khởi lỗ tai. Yêu Yêu hỏi ngươi hồn lực khôi phục thế nào. Ngươi có thể hay không thành thành thật thật trả lời nhân ra vấn đề. Tràn đầy là bảo vệ bản thân lỗ tai. Thượng quan Vân Khởi bên bảo vệ đầu, bên lớn tiếng kêu la nói. Vậy liền tốt. Đào Yêu Yêu nói. Đông ca đây, ta, Lưu Đông còn tại liếc trộm cổ miêu, nghe thấy được Đào Yêu Yêu hỏi bản thân, tranh thủ thời gian nghiêng đầu qua đến, ta liền dùng hai nói hoàng giai trung cấp hồn kỹ, hồn lực cơ hồ không có gì tiêu hao, mặc dù Lưu Đông đầu uốn éo vô cùng nhanh, nhưng vẫn là bị người hữu tâm phát hiện, hắn đang lặng lẽ nhìn cổ miêu, ấy hắc hắc hắc, thượng quan Vân Khởi lại tiện siêu siêu cười lên. Đông ca, người không thành thật a. Lưu Đông đấu hồn thời điểm, mặt không biến sắc tim không đập, kết quả bị thượng quan Vân Khởi phát hiện, mình ở nhìn lén cổ miêu, mặt phạch một cái hồng, xuyệt, Lưu Đông có chút không hảo ý, hướng thượng quan Vân Khởi làm cái im lặng thủ thế, thượng quan Vân Khởi tao hồ hồ trở về cái ánh mắt, ý tứ là nam nhân này chút chuyện, mọi người đều hiểu. Lâm Phong nhìn xem thượng quan Vân Khởi làm yêu, vừa mới chuẩn bị đứt mất giám thị thái uy thần kính hệ thống. Kết quả nghe được đại dòng thụ học viện bên kia, lại xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Thái uy, kiên trì thời gian có điểm ngắn a. Chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm ngồi ở quan chiến tịch trên. Lúc đầu khôi phục rất lâu hắn, khí tức loại hình đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nhìn thấy thái uy bị khóa chàng hồn sư khiêng xuống đến. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn kiên tường đất lũy võ hồn trên có một cái rõ ràng mà dọa người cửa động, là bị thượng quan Vân Khởi lung lay kim long thương võ hồn, lại phối hợp Lâm Phong phá giáp kim phù thọc ra tới. Hướng Lâm, thế nào? Ngươi tổn thương khôi phục đến thế nào? Lý Hiên niệm ân cần hỏi. Lập tức sẽ đánh 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Vương Hướng Lâm thế nhưng là đại dòng thụ học viện Thanh Vân Tổ. Không thể thiếu thiếu một viên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.